tu luyện dựa vào chơi game. Tác giả, Thủ Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 408, đoạn hồn sơn mạch. Thiên phong đại lục, diện tích mênh mông cực kỳ, so với 13 châu cũng là không kém, tương đương với 4/5 cái 13 châu. Bởi vậy có thể thấy được, thiên phong đại lục kích thước, mà ở lục quang tinh, tương đương với thiên phong đại lục lớn nhỏ đại lục, còn có 5 cái, tạo thành một khổng lồ tinh cầu địa mạo. Lý Mục rời đi phong nguyệt lâu sau, một đường tùy tùng người Giản Đan Thanh, Triệu Sung hai người, đây là muốn đi tới đoạn hồn sơn mạch. Lý Mục lưu ý hai người phương hướng, trong lòng khẽ động, ở vô song bảo các thời điểm, Lý Mục thuận lợi muốn một phần lục quang tinh bản đồ. Vô song bảo các bản đồ, tự nhiên là cực kỳ tỉ mỉ, đối với bất luận một nơi nào đều hết sức rõ ràng. Đoạn hồn sơn mạch, tại thiên phong đại lục bên trên là một cực kỳ đặc thù. Quỷ huyệt sơn mạch, một khi tiến vào đối với thần hồn có rất lớn ảnh hưởng. Ngay cả là quy nhất cảnh tu sĩ, đều chịu đến nhất định ảnh hưởng, dính đến thần hồn công pháp, ở trong đó đều khó mà triển khai, thần hồn chi lực càng là nhận lấy rất lớn hạn chế. Không cách nào tra xét bên ngoài trăm dặm cảnh sắc, mà đoạn hồn sơn mạch bên trong nguy hiểm tầng tầng, trong đó tồn tại này một loại tên là sùng sinh vật. Phổ thông bạch sùng tương đương với sơ nguyên cảnh tu sĩ. Hắc sùng tương đương với biến hóa cảnh tu sĩ, bạc sùng tương đương với thế giới cảnh tu sĩ, hiếm thấy máu sùng tương đương với quy nhất cảnh tu sĩ. Mà sùng loại sinh vật này, cơ hồ là vật lý miễn dịch cấp độ, bình thường công pháp đối với bọn họ đều không tạo được bất kỳ uy hiếp. Chỉ có lấy hùng hậu chân nguyên, vừa mới có thể tạo thành nhất định ảnh hưởng. Đương nhiên, biện pháp tốt nhất chính là thần hồn công kích. Thế nhưng, sùng vốn là một chủng loại tựa như với hồn phách loại thần vật. Bọn họ thần hồn cực kỳ mạnh mẽ. Vì lẽ đó, ở đoạn hồn sơn mạch đụng với sùng loại sinh vật này là một cái cực kỳ xui xẻo sự tình. Quả thật là đoạn hồn sơn mạch. Lý Mục ánh mắt viễn vọng, nhìn nơi cực xa dần dần xuất hiện một tòa khói đen bao phủ sơn mạch. Trong lòng càng kết luận, cái kia khói đen bao phủ sơn mạch chính là sơn mạch, mà ở phụ cận không có cái khác chỗ đặc thù. Hả? Lý Mục ánh mắt nhất động, Giản Đan Thanh, Triệu Sung, quát to một tiếng, khiến Giản Đan Thanh, Triệu Sung thân thể hai người đều là run lên, chợt ngừng lại, Trương Hợp, Triệu Sung sắc mặt khẽ thay đổi, Giản Đan Thanh, Triệu Sung hai người lập tức ngừng lại, thể trạng khôi ngô, giống như lớn hùng, trên mặt càng là vẽ ra hai đạo vết máu. Trương Hợp mang theo vô cùng khí thế lăng không hướng đi. Giản Đan Thanh, Triệu Sung, từ trên người hắn tản mát ra thế giới cảnh khí tức. Để Giản Đan Thanh, Triệu Sung biểu hiện càng thêm khó coi, ở Trương Hợp sau lưng càng là có 5 người, theo Trương Hợp tới gần Giản Đan Thanh, Triệu Sung, 5 người này cũng đều đem hai người cấp bao vây lại. Mỗi một cái đều là biến hóa cảnh tu sĩ, không kém gì Giản Đan Thanh, Triệu Sung hai người, Giản Đan Thanh, ta cần bồi thường đây. Trương Hợp một đôi mắt hổ rơi vào Giản Đan Thanh trên người. Bồi thường? Giản Đan Thanh hỏi, cái gì bồi thường? Đương nhiên là phong kim huyền thạch bồi thường. Trương Hợp hung ác nói, ta cũng không có được phong kim huyền thạch. Phong kim huyền thạch bị vô song bảo các người lấy đi. Như vậy, đồ vật của ta có phải là nên trả lại cho ta? Còn muốn cho ta bồi thường? Trương Hợp, giao dịch giữa chúng ta là ta báo cho ngươi phong kim huyền thạch vị trí. Ngươi cho ta 10 bình tạo hóa hỗn nguyên đan thôi. Phong kim huyền thạch không cách nào được. Đó là ngươi vấn đề, mà không phải vấn đề của ta. Giản Đan Thanh trầm giọng nói. Thật sao? Nhưng ta hoài nghi ngươi đem tin tức cũng bán cho vô song bảo các người. Vô song bảo các mới có thể đi tới. Trương Hợp nói, ta sẽ không như thế làm. Giản Đan Thanh nói, ai biết. Trương Hợp quyền trưởng va chạm, trầm giọng nói, hai người các ngươi ngày hôm nay nếu như không bồi thường sự tổn thất của ta, đừng trách ta đối với các ngươi không khách khí. Tiểu tử ngươi dài đến cũng vẫn là có thể. Ta nghĩ Mị Hoặc Đại Lục nữ tính tu sĩ nên có thể mở ra một tốt giá cả. Giản Đan Thanh nghe vậy, sắc mặt khẽ thay đổi. Mị Hoặc Đại Lục, đó là 6 cái trong đại lục, nhất là làm ác rõ ràng đại lục. Mị Hoặc Đại Lục tu sĩ chủ yếu là song tu, lấy nữ tính tu sĩ làm chủ đạo song tu. Một ít tà ác người, càng là nuốt dương bù âm, tạo thành lượng lớn nam tính tu sĩ tử vong. Từ Trường Hợp khí thế trên người càng phát mạnh mẽ, làm người ta kinh ngạc. Trường Hợp, chờ một chút. Triệu Sung vội vàng nói. Hả? Trường Hợp nhìn về phía Triệu Sung. Chúng ta sẽ bồi thường. Một tháng sau, chúng ta cùng ngươi 100 bình tạo hóa hỗn nguyên đan. Ngươi xem coi thế nào? Triệu Sung nói. 100 bình tạo hóa hỗn nguyên đan. Trường Hợp chân mày cau lại. Đúng, 100 bình tạo hóa hỗn nguyên đan. Triệu Sung đạo, tại Thiên Phong Đại Lục, có ai không biết ngươi Trường Hợp danh tiếng? Ai dám lừa gạt ngươi? Huống hồ, lấy thực lực của ngươi, muốn tìm đến hai người chúng ta là một cái chuyện dễ dàng. Chẳng lẽ còn sợ chúng ta lừa ngươi? Trường Hợp trầm tư một chút, nói, được, một tháng sau, 100 bình tạo hóa hỗn nguyên đan, bằng không, ta liền đem hai người các ngươi đều bán được Mị Hoặc Đại Lục đi. Triệu Sung thân thể run lên, nói, sẽ, chúng ta nhất định thực hiện lời hứa. Cút đi. Trường Hợp phất phất tay. Giản Đan Thanh, Triệu Sung hai người nhanh chóng rời đi. Lão đại, cứ như vậy thả bọn họ hai cái rời đi. Một tháng sau, ai biết bọn họ có thể hay không chạy. Một tên biến hóa cảnh tu sĩ thấp giọng nói. Điểm này ta đương nhiên biết. Ta chỉ là thả bọn họ rời đi mà thôi. Trường Hợp nhìn Giản Đan Thanh, Triệu Sung bóng lưng của hai người. Ánh mắt lập lòe. Ta đã dò xét qua tình huống. Mấy chục năm qua, hai người nhiều lần đi tới Đoạn Hồn Sơn Mạch. Không biết là muốn làm gì. Vì lẽ đó, lần này chúng ta lén lút đi theo phía sau bọn họ. Có lẽ có thu hoạch. Lão đại anh minh, biến hóa cảnh tu sĩ lập tức nói. Theo sau, Trường Hợp nở nụ cười. Cấp tốc đi theo, Giản Đan Thanh, Triệu Sung hai người cùng Trường Hợp sau khi tách ra. Tiếp tục hướng về Đoạn Hồn Sơn Mạch đi vào. Triệu Sung, chúng ta sau một tháng từ đâu tới 100 bình tạo hóa hỗn nguyên đan? Giản Đan Thanh hỏi, đương nhiên là ở cổ mộ chi trung. Triệu Sung đạo, một tên tạo hóa cảnh tu sĩ cổ mộ, làm sao có khả năng không có giá trị 100 bình tạo hóa hỗn nguyên đan gì đó. Nhưng chúng ta cũng không có tiến vào cổ mộ chi trung. Giản Đan Thanh nói, Đan Thanh, ngươi và ta hai cái đều biết cổ mộ đích tình huống. Muộn nhất một tháng, cổ mộ nhất định sẽ sản sinh đại biến hóa. Rất lớn có thể là hủy diệt hoặc là rời đi Đoạn Hồn Sơn Mạch. Vì lẽ đó, chúng ta nhất định phải ở một cái tháng bên trong giải quyết tình huống. Hoặc là trực tiếp xông vào cổ mộ chi trung. Mưu cầu khả năng, Triệu Sung đạo, cùng với một tháng bị Trường Hợp bán được Mị Hoặc Đại Lục. Không bằng trực tiếp xông vào cổ mộ chi trung. Giản Đan Thanh trầm mặc. Triệu Sung nói quả thật có mấy phần đạo lý. Hắn muốn đạt được địa phương, cần thông qua cổ mộ. Điểm này, để hắn mấy chục năm qua, vẫn đối với cổ mộ canh cánh trong lòng. Chớ suy nghĩ quá nhiều. Chúng ta đến Đoạn Hồn Sơn Mạch. Triệu Sung nói, ừ, hai người cùng tiến vào Đoạn Hồn Sơn Mạch. Đây chính là Đoạn Hồn Sơn Mạch. Lý Mục thấy Giản Đan Thanh, Triệu Sung, Trường Hợp bọn người tiến vào Đoạn Hồn Sơn Mạch. Ở Đoạn Hồn Sơn Mạch ở ngoài quan sát một hồi, nồng nặc tử khí, khí tức quái dị, khiến lòng người thấy sợ hãi. Tuyệt đối không phải tầm thường nơi.